Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1450, thứ 1450 chương sắp phục sinh Long Đế. Góc truyện audio.com, theo Long Đế mộ huyệt cửa chính bị mở ra, Chu Diệp mang theo chúng nữ đi vào. Rầm rầm, đám người vừa đi vào địa cung, bên trên từng cái tấm ngăn bị tự động mở ra. Một tia dương quang, mang theo cát đất từ phía trên cung điện dưới lòng đất miệng thông gió ra trượt xuống. Các nữ sinh bản thân liền yêu thích sạch sẽ, nhìn thấy loại tình huống này không khỏi không ngừng hét dầm lên. Tốt à, Chu Diệp bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút chúng nữ, bảo bối, mang theo muội muội của ngươi nhóm, đi bên ngoài chờ xem, ở đây mặc dù không có nguy hiểm gì. Nhưng mà chính xác rất bẩn, ta cũng nghĩ xem Long Đế, thiếu gia, đúng vậy à, ta cũng nghĩ nhìn, Hoa Na còn chưa mở miệng đâu, Vũ Đoàn muội chỉ môn liền từng cái kêu lên. Chu Diệp có chút buồn cười nói, có gì đáng xem, vẫn chưa hoàn toàn phục sinh Long Đế chết xấu, liền cùng xác ướp không có gì khác biệt. Các ngươi xác định các ngươi muốn nhìn sao? Nghe được Chu Diệp mà nói, chúng nữ lập tức yên tĩnh trở lại, các nàng mặc dù muốn nhìn thiên cổ nhất đế đến cùng dáng dấp ra sao, nhưng mà cũng có chút sợ nhìn thấy người chết, thiếu gia, Long Đế, thật sự rất xấu sao? Vâng, rất xấu, Chu Diệp biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu nói, các ngươi suy nghĩ một chút, một bộ thả mấy ngàn năm thi thể, sẽ có bao nhiêu dễ nhìn. Vậy chúng ta không nhìn, đúng vậy à, đến cùng là tiểu nữ sinh, nghe nói như thế, từng cái lập tức liền cải biến chủ ý, thân yêu, hết thảy cẩn thận. Hoa Na cười đi đến nam nhân nhà mình trước mặt một đồ lót chuồng, tới một cái hôn phía sau, mang. Theo các cô gái đi ra ngoài, tốt các cô nương, chúng ta cần phải đi. Đã các ngươi không muốn xem thi thể mà nói, chúng ta còn có thể đi cổ trên trường thành nhìn một chút. Theo chúng nữ rời đi, toàn bộ trong cổ mộ liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng hắn Lăng Nô cùng với Dương tướng quân cùng hắn mang theo một cái cảnh vệ ban. Tốt, chúng ta cũng nên đi xem một cái vị này từ trước tới nay, lần thứ nhất hoàn thành đại nhất thống sự nghiệp to lớn đế vương. Chu Diệp nói, quay đầu hướng về địa cung chỗ sâu đi đến, Lăng Nô y theo dập khuôn đi theo ở phía sau hắn. Chúng ta cũng đuổi kịp tiên sinh. Tướng quân vội vàng phân phó một tiếng, đi theo, lại đi qua 9981 cấp bậc thang phía sau, mọi người đi tới một chỗ trên bình đài, Chu Diệp còn chưa mở miệng lúc Lăng Nô đột nhiên nói, chủ nhân. Nơi này có cơ quan, muôn, vạn cẩn thận, ân, Chu Diệp nghe được Lăng mà nói, lập tức chính là sững sờ. Hắn đương nhiên biết nơi này có cơ quan, nhưng mà, Lăng Nô không biết hắn biết a, chẳng lẽ mình không đi đường thường cũng có thể thu được lòng của phụ nữ. Kỳ thực Chu Diệp có chút đánh giá thấp mị lực của mình, cũng quên đi thời đại này, một cái lấy được thân thể mình nam nhân, đối với cô gái này tầm quan trọng. Ở thời đại này, không có cái gọi là ly hôn, nữ nhân bị ném bỏ chỉ có thể bị vạn người thoá mạ, cũng chính bởi vì vậy Chu Diệp đối với Lăng tới nói, mặc dù không có đi bình thường con đường, Lăng cũng không có chịu đến hai ngày nghỉ công pháp ảnh hưởng, nhưng mà Chu Diệp coi như là Lăng nam nhân, hơn nữa còn là duy nhất làm bạn cả đời nam nhân. Lúc này, cái gì mẫu thân mệnh lệnh a, cái gì thiên hạ phân tranh a, tại Lăng trong lòng, đều còn kém rất xa Chu Diệp an toàn trọng yếu. Bởi vì, hắn là nàng nam nhân, sống mấy ngàn năm Lăng vì cái gì vẫn luôn là một người. Bởi vì nàng chịu mẫu thân của nàng ảnh hưởng, đối với cảm tình quá mức coi trọng, nàng không muốn trơ mắt nhìn mình nam nhân ở trước mặt mình trước chính mình mà đi. Cho nên, nàng một mực cố ý cùng tất cả khác phái giữ một khoảng cách. Nhưng mà, cái này giữ vững mấy ngàn năm sơ nữ chi thân cuối cùng nhưng vẫn là phải tiện nghi Chu Diệp. Người đang lo lắng ta, Chu Diệp quay mặt nhìn về phía Lăng Nô, mỉm cười. Ta, Lăng Nô trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà trong lòng của nàng thật là đang lo lắng cái này tùy ý đùa bỡn chính mình bại hoại. Tốt, ngươi không cần giải thích, Chu Diệp cười một cái kéo qua Lăng Nô eo nhỏ. Nhắn, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt điểm, ân, nghe được Chu Diệp mà nói, Lăng trong lòng, không khỏi nổi lên một tia cảm giác hạnh phúc. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Chu Diệp không để ý chút nào nhắc nhở của mình tiếp lấy đi về phía trước thời điểm, có chút thất kinh hô, đừng đi, chủ nhân, nơi đó có cơ quan. Cái gì cơ quan có thể làm gì ta? Chu Diệp cười khoát tay chặn lại, hai bên treo răng nhọn trọng chùy cơ quan kim loại xiềng xích hoa lạp một tiếng liền nứt ra tới tiếp lấy. Hai cái trầm trọng vô cùng răng nhọn trọng chùy trong nháy mắt liền rơi vào hai bên trên mặt đất mang theo một hồi ùng ùng trầm đục. Đám người trực tiếp dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Tại đi tới một chỗ nhìn như bình thường trước bậc thang, Chu Diệp dừng bước, hắn quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lăng Nô. Ta đã biết, Lăng Nô trong nháy mắt liền hiểu chính mình cái kia vô lương chủ nhân nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng đi tới cái kia gấp trên bậc thang, cố ý đã dẫm vào trên bậc thang khối kia không đáng chú ý hoạt động trên tấm đá. Theo cử động của nàng, toàn bộ địa cung quạt thông gió quan toàn bộ đều mở ra. Từng đạo dương quang theo bùn cát chảy vào địa cung, mà đám người cũng bị trước mắt một màn này cho choáng váng. Vô số thượng binh mã liền đứng trang nghiêm ở cung điện dưới lòng đất lối thoát quảng trường, hoặc cầm kiếm, hoặc nắm cung. Những binh mã này tượng chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trở thành phương trận, cơ hồ không có một cái binh mã tượng gương mặt là tái diễn. Chu Diệp nhìn trước mắt tượng binh mã, nhịn không được lẩm bẩm nói, ta không có ở một thế giới khác bên trong đi qua Tần Thủy Hoàng Lăng, thế nhưng là trong thế giới này, thấy được tượng binh mã, thực sự là rất muốn chuyển một cái về nhà a, bất quá, hắn rất nhanh liền từ bỏ cái này không đáng tin cậy ý niệm. Bọn gia hỏa này đều là người sống bị nguyền rủa mà thành binh tượng, chuyển cái thứ này về nhà, không đủ chán ghét. Trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, rất không có phương tiện. Mà nguyên bản đứng tại Chu Diệp sau lưng Dương tướng quân, cũng chậm rãi đi tới, nhìn xem một hàng kia sắp xếp từng nhóm tượng binh mã, cảm thán nói, cái này chính là Long Đế diệt sáu quốc vô địch đại quân a, không sai. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, tốt, chúng ta nên đi tỉnh lại vị kia đế vương. Một đoàn người tại tượng binh mã bên trong ngang qua. Đương nhiên, có cái này phòng thủ mộ tiểu năng thủ lăng nô tại, ở đây tất cả cơ quan cạm bẫy đều không phải là vấn đề, dù sao. Nàng, cũng không biết đi vào bao nhiêu lần, luận quen thuộc trình độ, đoán chừng đối với nơi này, lăng nô so với nhà mình đều quen thuộc. Tránh khỏi mấy chỗ cơ quan phía sau, mọi người tại phong thủy luân bàn phía trước, dừng bước. Từ lăng nô chỉ huy tướng quân cảnh vệ viên nhóm động thủ. Ở trường chỉnh ngay ngắn phong thủy luân địa bàn kim chỉ nam vị trí phía sau. Long đế sau cùng ngủ say chi địa cuối cùng lộ ra ở trước mắt mọi người. Đương nhiên, cũng có một cái thằng xui xẻo, bị đột nhập mở ra sàn nhà làm cho sợ hết hồn, đến mức hắn hoàn toàn không có tránh thoát đi, liền rớt xuống, bất quá cũng chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nhìn xem Long đế chết theo hố, Chu Diệp cười đi tới Thanh Đồng kéo quan tài xe trước mặt. Là thời điểm tỉnh lại, Long đế, nhưng thế nhưng là chúng ta còn không có tìm được thần. Nhãn, Dương tướng quân nhìn trước mắt trên xe ngựa Long đế quan quách một mặt uể oải nói, cũng không biết là tên hỗn đản nào đem thần nhãn buôn lậu đến anh. Chúng ta người ở nơi đó hoàn toàn mất đi thần nhãn tin tức. Chờ đã, vì cái gì thần nhãn trong tay ngươi? Bởi vì, là ta đi anh đem thần nhãn đoạt lại a, Chu Diệp nói, mỉm cười, sóc sóc trong tay thần mắt. Hắn động tác này, suýt chút nữa đem Dương tướng quân bệnh tim dọa cho đi ra. Cẩn thận, tiên sinh nhất thiết phải cẩn thận, trên đời này, nhưng không có viên thứ hai có thể phục sinh Long đế thần nhãn. Cách chương.